Hệ thống toàn năng tại dị giới. Chương 4, thẻ quay thường. Góc truyện audio.com. Ô thẻ quay thường có vẻ như cần thử vận may một tí, Lăng Thiên nói, sử dụng. GT, tinh, trước mặt cậu bây giờ có những ô vuông chứa và có một ô trống. Trong những ô này cậu yêu thích nhất là Rinnegan vì trong Naruto đôi mặt cực kỳ bá đạo. Tuy ảnh phân thân chi thuật có hơi bá đạo nhưng nếu như không có cửu vĩ thì chắc phân ra được bao nhiêu thì khó nói lắm. Còn bạc thì có vẻ được ít ra thì có thể dùng vào cửa hàng để mua thứ gì đó. Lăng Thiên sờ sờ cằm và hít sâu một hơi, bắt đầu quay thường ten tần. Ten tần, âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ quay chúng 10k hươm không tồi mặc dù chúng nhưng được số lượng khá lớn. Lăng Thiên thấy mình có khá nhiều bạc nên dự định vào cửa hàng xem có thứ gì bà bá mà thực dụng để mua hay không, mở cửa hàng. Tinh, ở chức năng cửa hàng có những thứ trong Naruto, One Piece, như trái ác quỷ, Sharingan, một số dụng cụ kunai, quần áo, trang bị đầy kỳ lạ nữa. Cách chương,